Chương 226, ngươi là tỷ ta, hay là chị ruột ta? Tạ Vân Phi co lên cổ, tựa như là khi còn bé bị biểu tỷ phát hiện làm chuyện xấu loại tâm tình này, rõ ràng sợ đến muốn mạng, nhưng vẫn là hy vọng bị biểu tỷ phát hiện. Khi đó, Tạ Vân Phi chỉ hy vọng có một cái thân tỷ tỷ làm bạn chính mình, vì thế tuổi nhỏ Tạ Vân Phi lôi kéo mẫu thân hô hào, mụ mụ, ngươi cho ta sinh người tỷ tỷ, ta muốn tỷ tỷ, ta muốn một cái thân tỷ tỷ. Mẫu thân cưng chiều vướt ve đầu, cười nói ra, tỷ tỷ tuổi tác muốn so ngươi lớn, mụ mụ nếu lại sinh mà nói, đó chính là đệ đệ hoặc là muội muội. Vậy quên đi, ta không muốn làm ca ca, càng đừng có một cái đệ đệ. Hy vọng được yêu mến cùng bảo vệ Tạ Vân Phi, nghe chút lời này, trong nháy mắt liền chuyển đổi suy nghĩ. Muội muội của ta không có khả năng như vậy mạnh, cho nên Tạ Vân Phi quả quyết chém vỡ có một người muội muội ý nghĩ. Còn đệ đệ, chẳng lẽ bồi dưỡng một cái tìm đường chết tiểu đệ sao? Ta đã rất tà ác, đến lúc đó lại đến một cái đệ đệ, ta tuyệt đối sẽ trở thành cái kia chuyên nghiệp con hát qua. Bây giờ trở về nhớ tới những này, Tạ Vân Phi nhịn không được buồn cười đứng lên, tuổi thơ ký ức đã qua, những cái kia suy nghĩ ấu trí hiện tại nhớ tới, buồn cười mà ngọt ngào. Thế nhưng là, ta muốn một người tỷ tỷ tâm tình chưa bao giờ thay đổi qua, a xin tha thứ ta, ta đã xác định chính mình là cái luyến tỷ đam mê. Tạ Vân Phi lần nữa ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Bồ Tát nói, Quan Âm tỷ tỷ, ta vẫn muốn người tỷ tỷ, nhìn thấy ngươi, ta nhất định ngươi, chính là ta tỷ tỷ, ngươi là chị ruột ta. Cái này không biết xấu hổ, vì cái gì nói không biết xấu hổ lời nói còn có thể như thế nghĩa chính ngôn từ. Quan Âm tỷ tỷ hiển nhiên không nghĩ tới Tạ Vân Phi thật là to gan lớn mật, nên tiếp đường tam tạng ánh mắt, lòng của nàng nào đó một chỗ địa phương mềm mại, đều bị xúc động. Cái kia Bạch Tố Trinh, ngươi thật muốn không phải là muốn, là vì Linh Sơn đại nghiệp tác động yêu tộc quy y để ngã Phật. Rõ ràng là bẩn thỉu ý nghĩ, thế nhưng là đến Tạ Vân Phi nơi này, đều là đường hoàng, vô cùng chính nghĩa vĩ đại. Quan Âm Bồ Tát hiển nhiên rất được lợi, nhìn thoáng qua phía dưới Bạch Tố Trinh, nói ra, Bạch Tố Trinh, xuất ra ngươi lá thăm giấy tới. Bạch Tố Trinh sửng sốt, không biết Bồ Tát là vì sao ý, hay là nghe theo an bài. Đem lá thăm giấy lấy ra, đang muốn tra hỏi, liền nghe Tạ Vân Phi Bồ Tát nói, đọc tiếp một lần. Ngàn năm một giấc chiêm bao tâm không thay đổi, mục đồng ca giao tạ ơn vân giao, thật giả thương tâm nơi nào đi, có khác tuệ nhãn ở bùng tim. Bạch Tố Trinh lần nữa đọc một lần, trong lòng cảm ngộ lại có khác nhau. Ngàn năm một giấc chiêm bao tâm không thay đổi, Bạch Tố Trinh âu sầu trong lòng, liền xem như qua ngàn năm, năm đó ân cứu mạng, sao lại quên mất. Báo ân tâm tư chưa bao giờ cải biến, thế nhưng là cái kia báo ân người, lại đang chỗ nào mục đồng ca giao tạ ơn vân giao. Bạch Tố Trinh không minh bạch, thế nhưng là tại cái kia dưới đài cao, nàng là nhìn qua Hứa Tiên, thấy được kiếp trước mục đồng thân ảnh, vì sao nơi này nói thật giả thương tâm nơi nào đi, có khác tuệ tâm ở bùng tim. Bồ Tát Bạch Tố Trinh hô, trong mắt tràn đầy cầu cứu tâm tư. Cũng là si tâm người, vì báo ân, cam nguyện bỏ qua tiên đạo. Dù là gả làm vợ người, làm nhân sinh con, đều là cam tâm tình nguyện, dạng nữ tử này, đuổi theo sau lưng nàng Hứa Tiên Bồ Tát nhìn lướt qua Hứa Tiên, trong mắt tinh mang chớp động, cuối cùng thở dài, đã hạ quyết đoán, đối với Bạch Tố Trinh nói ra, mục đồng ca giao tạ ơn vân giao, tam tạng, ngươi tục ra tên là gì? Tạ ơn Tạ Vân Phi tranh thủ thời gian che mỉ hệ nở dê lại, kém chút lộ hãm, tục ra tên, ta gọi Trần Giang Lưu. Bồ Tát cười, đối. Với Bạch Tố Trinh nói, này câu rơi ở trên thân tam tạng. Tạ Vân Phi này sẽ không phải vui vẻ, mà là sợ hãi, tạ ơn vân giao, hoàn toàn chính là lại nói chính hắn Tạ Vân Phi, thế nhưng là Bồ Tát nói rơi ở trên người hắn, chẳng lẽ nói hắn xuyên qua thân phận, Bồ Tát hoàn toàn biết được nhìn qua Bồ Tát Tạ Vân Phi, có chút không biết làm sao đứng lên, cái kia Linh Sơn phía trên, còn có thiên đỉnh chi đỉnh, còn có không biết tên tồn tại, lấy hiện tại Tạ Vân Phi thực lực. Hoàn toàn đụng chạm không được. Có người nói người thỉnh kinh chính là một quân cờ, Tạ Vân Phi nhìn như buông thả không quan trọng bộ dáng, thế nhưng là cùng nhau đi tới, đều là như dẫm trên băng mỏng, hắn đã thề, muốn cho mấy cái các đồ đệ không giống với tương lai. Đã như vậy, hắn liền sẽ không dễ dàng tha thứ có người đem các nàng coi như khắc vứt bỏ con rơi. Bồ Tát không có nhìn Tạ Vân Phi, càng không có suy nghĩ Tạ Vân Phi đến cùng đang suy nghĩ gì. Chỉ có Bạch Tố Trinh vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, giống như là không rõ lá thăm thi hội rơi vào Tạ Vân Phi trên đầu. Bồ Tát cũng không giải thích, tiếp tục nói ra, nếu như ta nói Đường Tam Tạng chính là cái kia mục đồng, Bạch Tố Trinh, ngươi sẽ báo ân sao? Bạch Tố Trinh thân thể nhoáng một cái, không thể tin nhìn chằm chằm Bồ Tát, không khỏi nói ra, Quan Âm đại sĩ, ngươi đã nói, ta báo ân người tại chỗ cao, thế nhưng là Hứa Tiên, vì cái gì ta có thể nhìn thấy kiếp trước của hắn, cũng là mục đồng. Chỗ cao tại ngươi gặp phải Hứa Tiên trước đó, ngươi liền cùng Đường Tam Tạng thác thân mà qua. Chỗ cao người, ngươi liền đã bỏ qua. Quan Âm nói ra, về phần mục đồng, ngàn năm trùng sinh, làm qua mục đồng người, sao lại là một người hai người. Tạ Vân Phi lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, Quan Âm tỉ tỉ, ngươi thật sự là thân mật à, ngạnh sinh sinh đem sự thật nói ra hư hảo, ta làm như thế nào cảm tạ ngươi không có cách, tỉ tỉ là quyết tâm muốn đứng tại ta bên này. Tại sao có dạng này? Bạch Tố Trinh kinh nghi bất định, không phải không tin, mà là lập tức phá vỡ nàng lúc đầu phán đoán, nàng có chút không tiếp thụ được. Tạ Vân Phi cực kỳ cao hứng, lập tức thành tiểu mục đồng, cho dù là giả, chỉ cần Bạch Tố Trinh cho rằng là thật là được rồi. Ngươi nếu không tin, cái kia Hứa Tiên chỉ cần thử một lần liền biết. Bồ Tát Thanh Bằng nói ra, xem hắn diện mục thật sự. Đường Tam Tạng, ta muốn chút chuyện này đối với ngươi mà nói, cũng không có gì khó khăn. Ha ha ha ha, Quan Âm tỉ tỉ, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ để hắn thân bại danh liệt. Hiện tại có thể dựa theo Bồ Tát ý chí quang minh chính đại hố người. Loại cảm giác này, đơn giản quá chua sướng rồi. Tạ Vân Phi gật gật đầu, đối với Bạch Tố Trinh nói ra, Bạch cô nương, còn nhớ rõ sao biết người biết mặt không biết lòng, Hứa Tiên quá khứ, Bạch cô nương sợ là không biết đi. Bạch Tố Trinh nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi ánh mắt lại không đồng dạng, cùng ngày hôm qua lãnh đạm, triệt để biến thành lửa nóng. Ngươi không phải nói chán ghét hòa thượng sao, vì cái gì hiện tại dùng loại ánh mắt này nhìn ta?